Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45. Mẹ cũng lại không cần lo lắng cho ta không giành được cơm. Hải quân bản bộ trong phòng ăn. Lotus mới vừa ăn xong một mâm thức ăn, chuẩn bị lại đi nắm thời điểm. Một cái ăn mặc hải quân đồng phục, trên cánh tay thêu truyền chữ binh lính, đi tới trước mặt hắn nói rằng: Các hạ ngài tốt, tại hạ phụng Suru trung tướng chi mệnh, xin mời các hạ đi người khổng lồ phòng ăn ăn uống. Ngạch, người khổng lồ phòng ăn? Hải quân bản bộ còn có hai nhà căng tin sao? Lotus nghe xong cảm thấy rất là mới mẻ. Hải quân bản bộ còn có hai nhà căng tin? Đúng, bởi vì bản bộ có người khổng lồ quân lính, vì lẽ đó đặc biệt xây một tòa người khổng lồ phòng ăn, nơi nào đầu bếp cũng là người khổng lồ, vì lẽ đó nấu nướng đồ ăn tốc độ có thể so với bên này căng tin muốn nhanh hơn không ít. Lính liên lạc gật gù biểu thị tình huống chính là như vậy. Hắn nhận được Suru trung tướng mệnh lệnh cũng là một mặt mộng bức, lại là tùy tùng gặp trung tướng đến ma nhân thanh niên đi người khổng lồ phòng ăn ăn cơm, vậy cũng tốt, nhanh mang ta đi đi. Lão ca, Lotus rất là quen thuộc vỗ vỗ binh sĩ vai. Không thể chờ đợi được nữa, đã nghĩ đi người khổng lồ phòng ăn. Ở Lotus xem ra cự nhân tộc hình thể không nhỏ, nóng đồ ăn khẳng định là một chỉnh đầu một chỉnh đầu. Có thể so với này căng tin linh tinh đồ ăn đồ sộ nhiều, được rồi. Xin mời đi theo hạ xuống, binh sĩ bị Lotus này quen thuộc động tác đập có chút mộng. Nhưng nhìn một chút song phương hình thể thân cao chênh lệch, binh sĩ cảm thấy làm người muốn tự tâm, không thể đầu sát, bắc ghi thuyền trưởng, Lotus bị người mang đi, chúng ta muốn đuổi tới sao? Kabaji vừa ăn đồ ăn, một vừa chú ý Lotus cử động, dù sao, Lotus chính phái chính đáng hộ, bọn họ thị phi pháp hộ, hiện tại hắn thấy Lotus cùng binh sĩ đi rồi, hỏi dò bắc ghi ý kiến, cùng cái gì cùng? Chúng ta ăn lâu như vậy đều không có chuyện gì, đợi lát nữa cũng sẽ không có chuyện gì, nhớ kỹ. Đừng ở chỗ này gây sự là được. Bắc ghi chỉ là hơi hơi nhìn một chút Lotus rời đi bóng lưng liền, không làm quan tâm. Nếu lâu như vậy rồi, cũng không có ai để ý bọn họ, không thể có thể tiếp được còn có người tiếp tục để ý đến bọn họ. Bắc ghi tuy rằng có chút ngốc, có thể không ngu ngốc. Nơi này nhưng là hải quân bản bộ, bọn họ vừa lên bờ, tư liệu khẳng định đều bị hải quân điều quan sát rõ ràng. Nếu hải quân không có bắt bọn họ, nói như vậy gặp bên kia đã cùng hải quân cao tầng tạo mối quan hệ. Chỉ cần bọn họ không gây sự, hải quân cũng là khi bọn họ là không khí. Nơi này chính là người khổng lồ phòng ăn, thực sự là to lớn. Lotus đi theo lính liên lạc đi tới cái gọi là người khổng lồ phòng ăn. Nơi này nói là phòng ăn, nhưng nhìn qua cùng sân thể dục như thế. Nơi này rất rộng, chính là vị trí lệch rồi một điểm. Xem ra hải quân cũng không muốn đem như thế to lớn kiến trúc kiến ở trung tâm căn cứ lính liên lạc. Đưa Lotus đi tới nơi này sau khi liền rời đi lúc này. Còn chưa tới giờ cơm, trong phòng ăn chỉ có Lotus một người. Hắn nhìn người khổng lồ phòng ăn to lớn mộc đôn lên bày ra từng con nướng kỹ động vật biển, trong mắt lóe kim quang, khóe miệng lộ ra cười khúc khích. Sau đó thả người nhảy một cái, dụng cả tay chân bò lên trên mấy chục cao mộc tảng. Đáng yêu đồ ăn, ta đến rồi. Lotus khóe miệng chảy xuống ngụm nước, bắt đầu đối với những này mấy chục mét động vật biển tiến hành gặm cắn. Hắn Lotus rốt cục khổ tận cam lai, lần này không ăn cái về vốn. Hắn liền không gọi Lotus vì lần này có thể ở bản bộ ăn thật ngon một trận. Hắn nhưng là không biết xấu hổ lớp vỏ, mới ở gặp nơi nào đi học đến, sinh mệnh quy hoàn, lại nói này, sinh mệnh quy hoàn, cũng thật là dùng tốt. Hắn nguyên lai đang bình thường căng tin ăn đã sắp no rồi, hiện tại ở người khổng lồ phòng ăn mới ăn nửa cái động vật biển. đã no rồi cái bụng đều trông đỡ lên. Nhưng dùng một lát, sinh mệnh quy hoàn, cái bụng một hồi liền xẹp xuống. Lotus cảm giác mình lại đói bụng, liền, lại có thể tiếp tục ăn từ khi học tập, sinh mệnh quy hoàn. Lotus cảm giác mình rốt cục không cần một ngày ăn ba bữa, mà là có thể ăn một bữa cái đủ thông qua, sinh mệnh quy hoàn. Đem những này ăn đồ ăn chuyển hóa thành sức sống chứa đựng ở trong thân thể, chỉ cần sức sống đủ, hắn thì sẽ không đói bụng nhanh như vậy. Đương nhiên, này ăn một bữa dùng tới đồ ăn khả năng hơi nhiều. Tỉ như, hiện tại Lotus chỉ ăn một lúc thời gian, nhưng phía sau hắn đã còn lại 3 con 50-60 mét động vật biển xương. Lotus hiện tại ăn uống hiệu suất nhanh hơn rất nhiều. Dùng một câu nói chính là, từ khi học được sinh mệnh quy hoàn, mẹ không cần tiếp tục phải lo lắng. Ta ăn cơm cướp không qua người khác, Lotus nơi này còn ở biển ăn bên trong. Mà băng hải tặc Bắc ghi nơi nào, lúc này đã sớm ăn xong. Bất quá bọn hắn không hề rời đi, mà là chờ ở trong phòng ăn. Đám người tới đón bọn họ không phải vậy. Bọn họ một đám ngoại lai hộ một khi khắp nơi đi loạn gặp phải sự tình đến, bọn họ cũng không biết nhóm người mình có muốn hay không đi Impel Down nghỉ ngơi. Dù sao, hải quân bản bộ khẳng định có địa phương cấm đi vào. Bọn họ không biết, vì lẽ đó, dự định không đi loạn ngược lại. Gặp cùng Lotus khẳng định đến tìm bọn họ. Đặc biệt gặp tuyệt đối sẽ tìm bọn họ. Dù sao, gặp có thể nói muốn bọn họ ở hải quân bản bộ biểu diễn đây đúng như dự đoán. Không có quá lâu gặp liền đến. Gặp đầu tiên là hỏi bọn họ tình huống. Khi hiểu được Lotus đi người khổng lồ phòng ăn, hắn liền để binh sĩ mang băng hải tặc Bắc ghi nhóm đi nghỉ ngơi, miễn cho buổi tối biểu diễn thời điểm xảy ra sự cố. Gặp thu xếp xong băng hải tặc Bắc ghi sau, liền hướng về người khổng lồ phòng ăn đi đến. Gặp đi trên đường, tâm tình rất là sung sướng, nên làm sự tình đều xong xuôi cũng không lâu lắm. Gặp liền đến người khổng lồ phòng ăn. Gặp đi vào phòng ăn, vào mắt chính là to lớn mộc đôn lên một loạt xếp chỉnh tề màu trắng khung xương, cùng cái kia một vệt ở động vật biển thịt lên nhảy lên ánh vàng ở bóng loáng tỏa sáng địa. Phương chỉ là nho nhỏ dừng lại một lúc, sau đó lập tức đến những khác bóng loáng tỏa sáng địa phương. Nguyên lai ánh vàng dừng lại địa phương, chỉ còn dư lại trắng như tuyết hài cốt. Lotus, ăn no không nha? Không ăn no. Lão phu tối nay trở lại tiếp ngươi. Gặp lôi kéo cổ họng hỏi. Chỉ lo Lotus không nghe thấy. Còn, Lotus ăn đồ ăn nhiều như vậy, gặp căn bản là trực tiếp bỏ qua. Ngược lại, Suru nói rồi nàng đã xử lý tốt. Vì lẽ đó, gặp cảm thấy này căn bản không phải sự tình. Gặp lão gia tử, chờ ta một lúc, liền còn mấy đầu, ta lập tức liền ăn xong. Đợi lát nữa ta đi theo ngươi phổ thông căng tin lại ăn một bữa. Ta thật đói vẫn không có ăn no. Lotus thoáng dừng lại ăn uống, lôi kéo cổ họng hô. Chỉ lo gặp chạy, hắn ăn xong những đồ ăn này, cảm thấy còn có thể ăn, nhưng đi phổ thông căng tin thiếu cái dẫn đường. Dù sao, trước một chút ở nơi nào ăn có chút hung, cái kia ngươi tốc độ nhanh một chút. Gặp lấy ra bao bánh sen bay, răng rắc, nhai, nghiền ngẫm lên, dự định phái một hồi này tẻ nhạt chờ đợi thời gian. Được rồi, Lotus trở về câu liền tiếp tục bắt đầu rồi chính mình cùng ăn. Lotus cảm thấy vẫn là người khổng lồ này phòng ăn hay lắm. Nơi này trực tiếp đem đồ ăn đặt tại đây chính là. Căn bản không có ai ở lại chỗ này. Hắn ăn cơm chưa chịu đến ánh mắt khác thường nhìn kỹ. Thực sự là quá tốt rồi, cũng không lâu lắm. Chính đang nhai, nghiền ngẫm bánh sen bay gặp, liền nhìn thấy một đảo ánh vàng rơi xuống trước mặt mình. Gặp dừng lại tiếp tục đào bánh sen bay động tác, ngờ vực nhìn trước mắt người. Lotus, lão phu làm sao có khả năng cảm thấy ngươi cao lớn lên một điểm nha. Gặp nhìn Lotus chính mặt, đột nhiên phát hiện mình còn muốn hơi hướng về lên nhấc chút mới có thể nhìn thấy, có sao? Lotus nhìn một chút gạp, lại ở trên người sờ sờ, phát hiện gạp tựa hồ thật sự thấp rất nhiều. Chính mình vóc dáng thật giống cao không ít, còn giống như thực sự là. Lão gia tử ngươi xem ta đều nói rồi. Ta gần nhất ở phát dục đi. Lão gia tử mau dẫn ta đi căng tin đi. Ta cảm thấy ta lại đói bụng. Lotus so với vạch xuống chính mình dáng vẻ hiện tại, biểu thị chính mình thật sự ở phát dục. Nguyên lai trên đường dừng lại lâu như vậy, khắp nơi chảo đồ ăn, thật sự không phải vì thí nghiệm sinh mệnh quy hoàn. Lotus đến hiện tại cũng không có hiểu rõ làm sao thân thể đột nhiên cao lớn lên, lẽ nào là sức sống chả dùng nhiều tác dụng phụ. Hắn cũng không muốn dài quá cao, không phải vậy lão bà có thể khó tìm. Lotus cảm thấy trước tiên đừng động dài cao nguyên nhân, hiện ở trên người hắn có chút khẩn hoảng. Hắn nhanh chóng đem trên người khoác áo khoác trả lại, còn cho gáp, lúc này mới thoải mái rất nhiều. Phát dục là nên ăn nhiều một chút. Đi cùng lão phu đi ăn cơm đi. Gáp gật gù, để Lotus theo hắn đi ăn cơm. Tuy rằng, đối với Lotus đột nhiên liền cao lớn lên rất là nghi hoặc, nhưng có thể khẳng định chính là phát dục thời điểm khẳng định không thể bị đói. Lão gia tử, ta quân hàm thế nào? Lotus đi theo gáp bên cạnh, rất là hiếu kỳ gáp giúp hắn cho tới cái gì quân hàm, thượng úy. Sengoku chỉ chịu cho thượng úy, lão phu nói hết lời hay đều không có tác dụng. Có điều, người cũng đừng lo lắng, đến thời điểm lão phu dẫn ngươi đi chảo mấy cái băng hải tặc, ngươi lập tức liền có thể lên làm thượng tá, không có chuyện gì. Lão gia tử, ta chỉ muốn hỏi một chút chúng ta có thể ở bản bộ chờ bao lâu? Lotus cảm thấy nếu có thể ở lâu là tốt rồi. Nơi này nhiều như vậy đồ ăn, còn không cần bỏ ra thời gian, không cần bỏ ra tiền. Quả thực là hèn mọn phát dục địa phương tốt, nhiều lắm liền một tuần đi. Lão phu cũng không thể ở bản bộ liền chờ. Nơi này rất phiền, gáp chụp chụp lỗ mũi. Hắn có thể không quá muốn ở bản bộ đợi lâu. Nơi này rất vô vị, còn có thể tiếp xúc được hải quân bầu không khí không lành mạnh, vậy cũng tốt. Lotus hơi hơi thất vọng, không thể ở hải quân bản bộ đợi lâu thật là quá đáng tiếc. Có điều, thân là gáp thuộc hạ, hắn cũng không có cách nào. Hơm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.